Chàng dề quyền thế, chương 4254, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ sớm đã chết 800 lần nất nhanh liền sẽ chết. Nghiêm Dao nghe vậy sừng sốt một chút, sau đó vô thức nhìn bát quái kính, nói. Bùi thiếu, thứ này chính là tôi mua được tại thị trường đồ cổ. Chỉ là mấy trăm ngàn, làm sao có thể xảy ra vấn đề. Suy cho cùng, loại người như Nghiêm Đào này sống trong nghề, chỉ tin tưởng nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Hắn làm sao có thể tin tưởng cái gì gọi là tướng thuật hay phong thủy. Cho nên khi Bùi Nguyên Minh nói ra lời này, hắn hoàn toàn không tin. Rốt cuộc nếu quả thật có phong thủy, tất cả mọi người không cần phấn đấu, dựa vào phong thủy liền có thể chiến thắng. Cho nên hắn cảm thấy, hôm nay Bùi Nguyên Minh nói những lời này, chính là đang chế giễu trận chiến của hắn. Nếu không phải bị Bùi Nguyên Minh đánh vào mặt gần như sưng lên, Nghiêm Dao đại khái sẽ nghi ngờ, Bùi Nguyên Minh là giang hồ phiến tử. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, có tin hay không? Nghiêm Dao nghe vậy vội vàng gật đầu, cảm ơn Bùi thiếu đã nhắc nhở, chuyện này tôi nhất định phải xử lý. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói, nếu như gặp chuyện cứ treo con dao găm vừa rồi ngươi muốn đâm ta vào ngực. Vật kia có chút huyết khí, có thể cứu ngươi một mạng. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nói xong, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi. Nghiêm Dao nghe được Bùi Nguyên Minh nói, không khỏi cười thầm. Bùi Nguyên Minh thực sự có năng lực, hắn không thể không thừa nhận. Nhưng cái thủ đoạn lừa dối mọi người này, mình cứ quên đi. Sau khi Bùi Nguyên Minh rời đi, Nghiêm Dao khoát tay đi xuống lầu chuẩn bị đến bệnh viện bó xương. Khi xuống lầu, hắn vừa bước ra khỏi cổng, thì bất ngờ bị một viên ngói từ trên mái trượt xuống, nện thẳng vào trán hắn một cái. Bố, Nghiêm Dao ôm đầu mắng một tiếng, kết quả một bước dẫm sai, trực tiếp dẫm vào rãnh nước bẩn, cả người ướt sũng nước dơ. Hùng hùng hổ hổ đi tới ô tô, kết quả là tiểu đệ vừa đưa tay mở cửa xe, nhưng chân thì dậm vào cần gas, chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng lên vỉa hè một tiếng. Dầm, sau đó xe tự phát bốc cháy ngay lập tức. Cách chương.